Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 368, Leeds United đại chiến Leyton Orient. Leeds United sân nhà nghênh chiến Leyton Orient. Đây là một trận tất cả mọi người phi thường chú ý tranh tài. Nhất là cái này hai đội fan hâm mộ bóng đá là dị thường chú ý. Hai đội fan hâm mộ bóng đá đều rất rõ ràng hai câu lạc bộ cao tầng quan hệ trong đó. Cho nên, bọn hắn đối với trận đấu này là có càng nhiều mong đợi hơn. Đương nhiên, hai đội fan hâm mộ bóng đá là không có cái gì cừu hận có thể nói. Bọn hắn đi vào sân bóng bên trong thời điểm bầu không khí là một mảnh hài hòa. Thậm chí song phương fan hâm mộ bóng đá còn lẫn nhau vấn an. Thật là quá hài hòa. Tràng diện này là để sướng ngôn viên nhóm đều là có chút không thích ứng. Quả nhiên, đây chính là một cuộc so tài hữu nghị a, thuần thi đấu hữu nghị. Đương nhiên, cái này thi đấu hữu nghị nói là song phương fan hâm mộ bóng đá sẽ rất hữu hảo. Nhưng là, tại trên sân bóng song phương đám cầu thủ khẳng định là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì song phương cũng phải cần thắng lợi. Leyton Orient thật không cho thăng lên đến vị trí thứ hai. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể bảo trụ cái này vị trí thứ hai. Đồng thời cũng là có thể đuổi lên trước mặt Chelsea đội. Bọn hắn cũng là muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Đối với trận đấu này, Leyton Orient phương diện cũng là rất có lòng tin. Vô luận là huấn luyện viên trưởng hay là đám cầu thủ. Bọn hắn đối với Leeds United đội đều là phi thường hiểu rõ. Trận đấu này bọn hắn là có rất lớn cơ hội chiến thắng. Leyton Orient huấn luyện viên trưởng Brandon Rozier nói như vậy. Trận đấu này chúng ta có lớn vô cùng phần thắng. Ta hy nhìn các ngươi đều giữ vững tinh thần đến. Hảo hảo đá trận đấu này. Đem thắng lợi mang về. Brandon Rozier là thật vô cùng tin tưởng. Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá cũng là lòng tin 10 phần. Bọn hắn hiểu rất rõ Leeds United đội, mà Leeds United đội là chưa hẳn hiểu rõ bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại đã chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Đúng vậy, hiện tại Leyton Orient người đều là nghĩ như vậy. Do đối với trận đấu này chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng, nhất định phải cầm xuống. Hiện tại Leeds United đội vị trí kỳ thật cũng là phi thường xấu hổ. Nếu như ở thời điểm này Leeds United đội thua cầu, như vậy bọn hắn liền thật sẽ tiến vào giải ngoại hạng Anh trung du vị trí. Hơn nữa còn sẽ lạc hậu Chelsea càng nhiều. Lúc kia liền thật không có cách nào đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Trận đấu này do là phái ra hiện tại có thể phái ra tất cả chủ lực cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên trận đấu này Leeds United đội chính là muốn cùng Leyton Orient cùng chết. Hôm nay, Leeds United đội hình ra sân như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Rose, Kompany, Gary Cahill cùng Lee Steiner đơn tiền vệ phòng ngự. Sami Khedira tam trung trận từ trái đến phải. Gareth Bale, Toni Kroos cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Van Nistelrooy cùng Alexander Pato, đúng vậy. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển, nhưng cái này đội hình bên trong là có một ít Leeds United đội thay phiên đám. Cầu thủ xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Kia cũng là bởi vì Leeds United đội rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là tại dưỡng thương. Bởi vì tại FIFA quốc tế tranh tài ngày thời điểm thụ thương. Hôm nay cái này đội hình chính là Leeds United đội có thể bài xuất tốt nhất xuất ra đầu tiên. Doa đi vào bên sân. Là cùng Brandon Rozier tới một cái cơ tình bắn ra bốn phía ôm. Hai người là chăm chú gắn bó. Hảo hữu gặp lại. Nước mắt rưng rưng a. Brandon Rozier nhìn thấy Doa câu nói đầu tiên là. Nằm đi. Hoàng quan sân bóng thật sự là quá khí phái. Doa có thể có lời gì dễ nói đâu. Brandon Rozier ra hỏa này lúc nào biến thành dạng này rồi. Phương thức tư duy trở nên kỳ lạ như vậy. Để Doa chi trước chuẩn bị xong ngôn ngữ và bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Nằm đi, mới Rozier cũng thật sự là kỳ hoa a. Brandon Roger chừng Doa một chút, biểu đạt bất mãn của mình. Doa cùng Brandon Roger hàn huyên hai câu, sau đó liền mỗi từ trở lại trên vị trí của mình. Sau đó bọn hắn liền muốn đem giao tình của bọn hắn bày đi sang một bên. Tại trên sân bóng liền không có cái gì bằng hữu quan hệ thầy trò. Có chỉ có địch nhân. Trận đấu này, Brand Roger chính là Doa địch nhân. Doa là biết Leyton Orion câu lạc bộ. Đối phương đám cầu thủ đều là phi thường có đặc điểm. Phi thường có thực lực. Chi này đội bóng có thể có mạnh mẽ như vậy thành tích hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói Brandon Roger làm cực kỳ tốt, giỏi phi thường. Nhưng là, Doa tin tưởng trận đấu này, bọn hắn Leeds United đội nhất định sẽ chiến thắng. Leyton Orion rất nhiều cầu thủ đều là thuê từ Leeds United đội. Doa đối với những này cầu thủ vô cùng hiểu rõ, mà lại những cái kia không phải thuê đến Leeds United đội đám cầu thủ đều là Doa đề cử. Cho nên, đối với cái này một chi Leyton Orion Doa là đồng dạng vô cùng hiểu rõ. Doa đối với trận đấu này cũng là có rất nhiều ý nghĩ. Trận đấu này Leeds United đội tất nhiên sẽ chiến thắng. Rất nhanh tranh tài lại bắt đầu. Leeds United đội là mượn nhờ lợi thế sân nhà hướng về phía trước ép. Dĩ nhiên không phải điên cuồng hướng trước ép, mà là chậm rãi hướng về phía trước ép. Đây là để Leyton Orion câu lạc bộ vô cùng khó chịu. Brandon Roger nhìn xem hiện tại Leeds United đội hắn là không chỗ ở gật đầu. Không chỗ ở sợ hãi thán phục. Trong lòng nói, lão bản quả nhiên lợi hại. Hiện tại Leeds United đội cùng mình trước đó tại Leeds United đội thời điểm thật là chênh lệch quá. Xa, hiện tại Leeds United càng thêm cường hãn càng thêm toàn diện. Không chỉ sẽ chỉ phòng thủ phản kích. Lão bản thật là quá lợi hại. Leyton Orion đám cầu thủ từ tranh tài ngay từ đầu cũng cảm giác được phi thường cường đại áp lực. Cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bọn hắn là cảm thấy Leeds United đội quả nhiên rất cường hãn. Cái này cùng bọn hắn trước đó gặp phải Premier League hoàn toàn là hai cái dạng. Mạnh, Leeds United đội quá mạnh. Cái này còn không phải mạnh nhất Leeds United đội đâu. Nếu như Leeds United đội hình chỉnh tề, chàng diện kia lại đem là thế nào? Leyton Orion đám cầu thủ không dám tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội đường biên cầu thủ Cristiano Ronaldo bạo phát. Tiếp vào giữa trận Toni Kroos phi thường phổ thông một cái chuyền bóng về sau. Cristiano Ronaldo thuận thế một cái Marseille roulette thoảng qua giữa trận phòng thủ cầu thủ. Sau đó đối mặt nhào lên hậu vệ biên trực tiếp một cái xuyên háng hơn người. Qua rơi mất đối phương. Cristiano Ronaldo trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt. Thẳng hướng vùng cấm địa. Hiện trường đường xa mà đến Leyton Orion fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Cristiano Ronaldo thật là quá lợi hại. Lúc này, Leyton Orion tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Jerome Boateng lập tức tiến lên đón. Jerome Boateng là cùng Cristiano Ronaldo làm qua đồng đội. Hắn là biết Cristiano Ronaldo lợi hại. Hắn đã là vô cùng nhỏ thanh Cristiano Ronaldo. Nhưng là hắn hay là bị Cristiano Ronaldo lắc mở. Đây không phải nói hắn cực kỳ cải bắp. Jerome Boateng làm được đã cực kỳ tốt. Nhưng là vẫn bị Cristiano Ronaldo cho đột phá hết. Chuyện này chỉ có thể nói Cristiano Ronaldo quá lợi hại. Thiago Silva hoảng sợ nói. Nằm dựa vào, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy. Cristiano Ronaldo năm ngoái lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay hắn vẫn như cũ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thí sinh sốt dẻo nhất. Thiago Silva là sợ hãi thán phục tại Cristiano Ronaldo lợi hại. Nhưng là Thiago Silva dưới chân là một điểm không chậm. Trực tiếp một cái trượt sẻng sẻng hướng về phía Cristiano Ronaldo dưới chân. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo tựa như là sớm có đoán trước, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, lại tránh được chùi bóng. Sau đó một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Leyton Orion cầu môn. Đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10, Leeds United đội liền công phá Leyton Orion cầu môn, lấy được dẫn trước. Đương nhiên, trận banh này chủ yếu vẫn là Cristiano Ronaldo người công lao. Gia hỏa này hôm nay trạng thái thật là quá tốt rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng kinh ngạc. Cristiano Ronaldo thụ thương nghỉ ngơi một trận. Trận đấu này biểu hiện được thật là quá tốt rồi a. Leyton Orient câu lạc bộ phương diện tự nhiên là sẽ không cứ như vậy nhận thua. Bọn hắn là lập tức điên cuồng tiến công. Muốn san đều tỷ số điểm số. Nói thật, Leyton Orient lực công kích vẫn là rất mạnh. Đưa cho Leeds United áp lực lớn vô cùng. Leyton Orient câu lạc bộ phía trước hai cái đường biên đám cầu thủ thật là quá linh hoạt. Mà lại tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Bọn hắn trước trận phối hợp truyền ngược lại. Quả thật làm cho Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng khó chịu. Leyton Orient là biết nhiều lần uy hiếp. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Trước trận đem 3-3 trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Đem bóng đá đưa đỏ hướng về phía sau điểm. Sau điểm cùng lên đến cách liệt tư man. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá rút tiến vào Leeds United đội cầu môn. Nói thật, trung chứng phản ứng đã nhanh vô cùng. Tay phải của hắn là đụng phải bóng đá. Đáng tiếc vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. So sánh một, hai đội là chiến binh. Hai đội đều là cho thấy mạnh vô cùng thực lực. Cái này rất bình thường phù hợp hai đội bây giờ tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên bài vị. Cái này hai đội đều là thực lực phái cầu thủ A. Nhưng vào lúc này, trên sân bóng Leyton Orient lại tới một lần phi thường xuất sắc tiến công. Bóng đá là đi tới trước trận De Bruyne dưới chân. Đúng vậy lại tới De Bruyne dưới chân. Gia hỏa này đưa cầu năng lực là phi thường xuất sắc. Tổng là có thể đưa ra một chút để người không tưởng tượng được cầu. Quả nhiên, De Bruyne là đưa ra một cước sức tưởng tượng 10 phần truyền bóng. Trong cấm khu đem 3-3 trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Hung hăng đem bóng đá sẻng hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Mắt thấy bóng đá sắp bay vào Leeds United đội cầu môn thời điểm. Trung chứng cặp kia lớn cánh tay dài duỗi tới. Trung chứng vắt ngang phía trước cầu môn. Biến nguy thành an. Trận banh này đập thật là quá đẹp. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung. Chứng. Nhao nhao vì Trung chứng gieo hò. Trận banh này đúng là đập thật xinh đẹp. Trung chứng quả nhưng không hổ là nước Anh thứ nhất thủ môn A. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Song phương là chiến thành một so với một hòa. Kết quả này song phương đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều là không hài lòng. Song phương đều là có dẫn trước cơ hội. Bọn hắn đều là muốn chiến thắng. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United đội vừa lên đến liền tiến công. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm. Leeds United đội tiên phong Alexander Pato là bị Leyton Orient giữa trận Schneiderlin cho vấp ngã. Xuống đất, Leeds United đội thu được một vị trí cực kỳ tốt trước trận trực tiếp đá phạt cơ hội. Hiện trường Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương. Vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết Leeds United đội trong trận là có mấy vị đá phạt phi thường xuất sắc cầu thủ. Trận banh này mất bóng tỷ lệ rất lớn a. Bọn hắn là phi thường lo lắng, vô cùng khẩn trương. Lúc này, Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale đến người kia đứng ở cầu môn trước. Liền hai người kia liền để Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá khẩn trương không dứt. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang trước đó, Gareth Bale là cấp tốc chạy lấy đà, mà Cristiano Ronaldo là chạm ngay tại chỗ. Leyton Orient người đều coi là Gareth Bale là một cái ngụy trang. Chân chính chủ phát thủ thế Cristiano Ronaldo. Cho nên Leyton Orient đám cầu thủ cũng không có động. Mà Gareth Bale trực tiếp đưa ra một đường vòng cung. Bóng đá lập tức vòng qua bức tường người. Bay vào cầu môn phải bên trên góc chết. 2-1, Leeds United đội lấy được dẫn trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.